Lục Kim lại nhanh chóng cầm bút chấm vào hai chữ Chu Ngọc. Vẫn cần phải điều tra tiếp về lý lịch của Cao Thế Dương và Lý Lan Tú, nhưng mà vụ án nhà họ Cao đã kết thúc, lúc này không tiện bứt dây động rừng, chỉ có thể ra tay từ phía Chu Ngọc trước. Hiểu Mộng, mau liên lạc với trạm giam giữ, nhờ họ sắp xếp thời gian, chúng ta phải thẩm vấn Chu Ngọc lại một lần nữa. Vâng, Lý Hiểu Mộng đáp. Phải rồi, đội phó Lục, có chuyện này chắc anh vẫn còn chưa biết, em cũng mới nghe nói sáng nay thôi. Lục Kiếm nhớ mày, gì thế? Lý Hiểu Mộng nói, hôm nay là tuyên án vụ Chu Ngọc rồi. Lục Nghiễm khựng lại yên lặng một lúc rồi nói, đã thế thì thời gian không còn nhiều nữa đâu, chuyện này càng phải tranh thủ, bắt buộc phải hỏi cho ra sự thật trước khi chấp hành hình phạt, cố làm một lần cho tới nơi tới chốn. Lý Hiểu Mộng đáp, vâng, em hiểu rồi. Thật ra mọi người đều rõ, vụ án của Chu Ngọc rất có khả năng tử hình, đến cơ hội trung thân cũng cực kỳ thấp. Lục Nghiễm im lặng một lát rồi lại chỉ vào nhóm Trần Mạt Sinh anh hỏi, mọi người thấy sao về vụ án này và tai nạn xe của Hoắc Kiêu sau đó? Phương Húc lên tiếng đầu tiên. Trước Tết Dương Lịch, Hoắc Kiêu tới chỉ đội báo án, bảo rằng tai nạn xe một năm trước của anh ta là do có người gây ra chứ không phải là ngoài ý muốn. Còn cung cấp một đoạn ghi âm cuộc gọi, cho biết là Hoắc Ung và Khang Vũ Hinh hợp tác với nhau gây ra. Trong tai nạn, những người mất mạng ngoài tài xế của Hoắc Kiêu còn có Trần Ngữ, con trai Trần Mạt Sinh, Lâm Nguyệt, con gái Lâm Thích. Nếu nói vụ tai nạn và vụ án của Trần Mạt Sinh có liên quan gì tới nhau, thì trong cả hai vụ án đều có Khang Vũ Hình xuất hiện. Cô ta vừa là nhân chứng 10 năm trước, cũng là đối tượng tình nghi 10 năm sau. Lục Nghiễm gật đầu, khoanh lại tên của Khang Vũ Hình, sau đó lại khoanh thêm một cái tên chính là Lưu Cát Dũng. Tiếp đó dưới ánh nhìn nghi hoặc của mọi người, Lục Nghiễm nói, Lưu Cát Dũng chắc là người biết được nội tình vụ tai nạn xe. Tôi nghi ngờ 10 năm nay ông ta có qua lại với Khang Vũ Hình và Hoắc Ung, nhưng bởi vì một nguyên nhân nào đó mà Lưu Cát Dũng không dám khai ra Khang Vũ Hình. Trương Xuân Dương nói tiếp, nhưng mà bây giờ Khang Vũ Hình xa lưới rồi. Lục Nghiễm nói, vì thế cần phải cho Lưu Cát Dũng lấy lời khai lần nữa, lợi dụng chuyện Khang Vũ Hình xa lưới để gài bẫy, mòi móc những gì ông ta biết được. Xuân Dương, chuyện này cậu làm chung với Phương Húc đi. Phương Húc và Trương Xuân Dương, vâng, đội phó Lục. Lúc này Hứa Trăn lại hỏi, nhưng mà đội phó Lục, sao anh còn phải viết cả tên của Lý Thăng và Hoắc Kiêu nữa? Lục Nghiễm thở dài nói, thậm chí Bân từng bỏ ra mấy chục nghìn để bảo Lý Thăng theo dõi Hoắc Kiêu. Sau đó không lâu, Hoắc Ung bị bắt cóc, còn trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ. Sau lần bị bắt cóc ấy, mọi người có suy nghĩ gì không? Trương Xuân Dương suy nghĩ giây lát rồi nói, thật ra lúc điều tra vụ án của Hoắc Ung là chúng ta đã thấy kỳ lạ rồi. Lúc nhỏ là vì bị bạo lực gia đình nên mới vô ý bị thương ở chỗ của quý, phải thực hiện cuộc phẫu thuật đầu tiên cắt đi một bên tinh hoàn. Nhưng lần mười mấy tuổi thì lại là do bị bắt cóc cắt đi bên còn lại. Nếu bọn bắt cóc muốn ngược đãi thì có thể đánh đập cậu ta, thậm chí là giết cậu ta. Tại sao lại phải làm phẫu thuật cắt bỏ lần hai cái quả tinh hoàn còn lại của cậu ta? Phương Húc nói tiếp, hành vi bắt cóc như thế có mục đích là vì tiền hoặc là trả thù. Lúc đó Hoắc Ung còn nhỏ, khả năng người ta nhắm vào cậu ta không được cao cho lắm. Dù là có nhắm vào ai thì cũng là Hoắc Đình Diệu. Đương nhiên là còn một khả năng khác, đó chính là nhà họ Hoắc có hai đứa con trai. Trương Xuân Dương nói, đúng rồi, thật ra chúng tôi luôn nghi ngờ chuyện này là do Hoắc Kiêu làm, nhưng mà không có chứng cứ, và lại cũng đã qua 10 năm rồi, người nhà họ Hoắc cũng không báo án, cứ như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Lý Hiểu Mộng lại nói, ôi trời, nếu mà là Hoắc Kiêu thật thì chắc là chuyện xấu trong nhà không tiêu ra ngoài được chứ gì, cũng hợp với dáng của Hoắc Đình Diệu lắm. Lục Nghiễm cười nhàn nhạt, nghe đến đây thì bảo, xem ra mọi người đều nghĩ như nhau, vậy thì hiện giờ vấn đề là tại sao Thẩm Chí Bân lại cho Lý Thăng theo dõi Hoắc Kiêu? Lúc đó cậu ta mới chỉ mười mấy tuổi, còn là một học sinh cấp 3. Phương Húc ngẩn người đột nhiên nghĩ ra, chẳng lẽ là Hoắc Ung bảo ông ta làm vậy à? Vừa nói ra, cả phòng lại chìm trong im lặng. Mọi người nhanh chóng nghĩ đến cùng một chuyện. Trương Xuân Dương nói trước, Hoắc Ung bảo Thẩm Chí Bân theo dõi Hoắc Kiêu, sau khi nắm được hành tung lại thực hiện việc bắt cóc sao? Lý Hiểu Mộng cũng nói tiếp, không ngờ là trong lúc theo dõi, Lý Thăng bị Hoắc Kiêu phát hiện. Hoắc Kiêu để mua chuộc ngược lại Lý Thăng, ăn miếng trả miếng. Phương Húc nói, Hoắc Kiêu không muốn lấy mạng của Hoắc Ung, chỉ là khiến cậu ta hoàn toàn mất đi khả năng sinh dục. Việc này cũng đồng nghĩa với việc mất đi tư cách người thừa kế. Hứa Trần lên tiếng sau cùng nói, Hoắc Ung vì thế mà ôm hận, 10 năm sau bèn hợp tác với Khang Phụ Hình tạo thành một vụ tai nạn xe, định lấy mạng của Hoắc Kiêu. Trong hai chuyện này, những người biết chuyện hiện giờ còn sống là Hoắc Kiêu, Khang Phụ Hình và Lưu Cát Dũng. Hoắc Kiêu không thể nào thừa nhận chuyện mình lên kế hoạch bắt cóc. Khang Vũ Hình trước đó cũng cứ tỏ ra không liên can tới mình, khăng khăng không hé răng nửa lời. Lưu Cát Dũng hiện giờ phải nhận lấy tội cố ý giết người, còn có thể lấy danh nghĩa hợp tác với cảnh sát để phá vụ án khác, khiến cho cả ta nói ra trần tướng. Lục Nghiêm lại chỉ vào tên Lưu Cát Dũng lần nữa. Vì thế Lưu Cát Dũng chính là mấu chốt của cả sự việc. Nếu thật sự là Thẩm Chí Bần bắt cóc Hoắc Ung, vậy thì chắc chắn ông ta phải cần đồng bọn. Cái người này là ai? Đặt giả thuyết tiền để bắt cóc được thành lập, thế thì tại sao Thẩm Chí Bần lại bị Lưu Cát Dũng giết chết sau khi bắt cóc? Đừng quên rằng với tính cách của Hoắc Ung, nếu thật sự là Thẩm Chí Bần bắt cóc, lại còn cho người làm phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn của cậu ta, thì Hoắc Ung sẽ không thể nào tha cho Thẩm Chí Bần. Nhưng mà còn chưa đợi Hoắc Ung ra tay, Thẩm Chí Bần đã bị Lưu Cát Dũng giết mất. Bọn họ chỉ đơn giản là có khúc mắc về lợi ích, hay còn có nguyên do gì khác nào? Nói đến đây, Lục Nghiêm lại nhìn sang Phương Húc và Trương Xuân Dương. Khi thẩm vấn Lưu Cát Dũng, các cậu nhất định phải chú ý, phải kiên quyết liên kết cái chuyện này với tai nạn xe 10 năm sau để hỏi. Phải khiến cho Lưu Cát Dũng nghĩ rằng cảnh sát đã nắm được chứng cứ xác thực. Còn nữa, trước khi đến gặp Lưu Cát Dũng, chớ phải hỏi xin hồ sơ vụ tai nạn xe từ phía đại đội giao thông trước đã. Bên mình nghiên cứu trước rồi hội ý với phía kỹ thuật sau. Phương Húc và Trương Xuân Dương đáp, vâng, đội phó Lục. Đang họp đến đấy thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lục Nghiễm nói, mời vào. Cửa được mở ra, mọi người nhìn sang, người bước vào chính là Quý Đồng Duẫn, vừa nghỉ phép dài hạn quay lại. Quý Đồng Duẫn gầy hẳn đi so với trước kia, nhưng sắc mặt vẫn khá khỏe khoắn. Đã đứng trước cửa nhìn những người trong phòng, rồi nhìn vào mắt của Lục Nghiễm. Quý Đồng Duẫn nói, đội phó Lục, có tiện nói chuyện mấy câu không? Lục Nghiễm gật đầu, đi nhanh ra cửa, bước tới hành lang cùng Quý Đồng Duẫn. Lục Nghiễm đứng lại, khẽ cười bảo, hoan nghênh anh về đội. Quý Đồng Duẫn hơi ngạc nhiên rồi nói, cảm ơn. Quý Đồng Duẫn nhanh chóng lấy ra một mảnh giấy và một chiếc USB, đưa cho Lục Nghiễm nói, trên giấy là mật khẩu và tài khoản Silithop. Mật khẩu và thứ trong USB đều đã do Trình Khi đưa cho tôi. Cậu ta chính là Trường Hiền Vân. Chỗ chúng tôi hẹn gặp nhau là một quán ăn cậu ta hùn vốn mở ra. Tôi đã viết số điện thoại và địa chỉ cậu ta liên lạc với tôi ở mặt sau giấy rồi. Nhưng mà tôi nghĩ với tính cách của cậu ta thì chắc đã có chuẩn bị rồi, chắc không còn ở đó nữa đâu. Lục Nghiễm sửng sốt, chuyện này quả thật có hơi trở tay không kịp. Lục Nghiễm cầm lấy USB, liếc nhìn thông tin trên giấy. Thật ra trước Tết Dương Lịch, chúng tôi đã điều tra ra được Trình Khi là Trương Nghiêm Vân, nhưng mà lúc đó anh còn đang nghỉ phép nên không làm phiền anh. Quý Đồng Duẫn cười bảo, đứng trên lập trường làm pháp y của tôi thì Trình Khi quả thật đã tham gia phạm tội. Tuy cậu ta không đích thân nhúng tay vào vụ án của Hoắc Ung và Trần Mạt Sinh, nhưng cậu ta vẫn là tòng phạm, đáng phải chịu sự chế tài của pháp luật. Nhưng đứng ở góc độ của Quý Đồng Duẫn, tôi cho rằng bản chất của Trương Nghiêm Vân không xấu xa. Nếu khi phá án, các anh có yêu cầu gì, cần đào tạo cậu ta thành người trong đường dây tình báo, cho cậu ta cơ hội lập công chuộc tội. Với năng lực và mánh khóe của mình, cậu ta hoàn toàn có thể gánh vác được nhiệm vụ. Tôi nghĩ việc cậu ta chủ động cung cấp chiếc USB này cũng là vì thế. Lục Nghiễm cầm lấy USB, không nói gì thêm nữa. Anh rất rõ tính cách và con người của Quý Đồng Duẫn. Làm được đến nước này đã không dễ dàng gì rồi. Tận mắt nhìn thấy vận mệnh của từng người trong lớp bạn bè từ thuở niên thiếu cứ quay cuồng trong lầm lỗi. Người thì chết, kẻ thì trốn chạy, kẻ thì điên cuồng. Dù ngoài mặt không thể hiện thì trong lòng ắt cũng không dễ chịu gì. Lục Nghiễm lại cũng từng tiếp xúc với Trình Khi. Tuy lúc đó Trình Khi khuôn mặt che đi, nhưng trong 2-3 ngày va chạm ngắn ngủi như vậy, Lục Nghiễm cũng có thể ghép nối được đại khái phong thái hành động của người này. Bản chất của y quả thật không xấu, cũng không chơi trò gì nham hiểm, còn ngay thẳng hơn hai nạn nhân lúc đó là Lưu Cát Dũng và Tống Kim Nhiều. Cũng không biết vì sao Lục Nghiễm đột nhiên có linh cảm, thay vì bây giờ bỏ công bỏ sức đi tìm kiếm tung tích của Trình Khi như bỏ ghim đáy biển, chỉ bằng an binh bất động trước, người này chắc vẫn còn chừa chút đường lui, chắc là sau này còn có thể dùng được một chút, như vậy kể ra cũng tốt. Trong lúc đồng nghiệp ở tổ điện tử đang đục ra từng bài đăng trong tài khoản CD Talk, Lục Nghiễm đang nghiên cứu nội dung trong USB mà Quý Đồng Duẫn vừa đưa tới. Trong USB có một tệp tin chứa mười mấy bức ảnh, ấn vào xem thì phát hiện từng tấm đều là sổ sách viết tay ghi chép lại khoản chi xám của một nhà máy hóa chất có tên là Khải Huy. Phía sau những khoản chi xám này có viết rất rõ đơn vị nhận khoản và người nhận khoản là những ai, mỗi lần là bao nhiêu tiền. Hẳn là những hạng mục chi tiêu từ trong xưởng này chắc chắn sẽ được bên tài vụ động tay động chân vào, sau đó để che giấu. Còn cái nhà máy hóa chất Khải Huy này thì... Thoạt nhìn hai chữ Khải Huy, Lục Nghiễm bỗng thấy rất quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi. Đến tận một lúc sau, anh đột nhiên nhớ tới một người, vội đứng dậy, lục tìm bản sao hồ sơ của Trần Lăng. Quả là thế, ở mục nguyên nhân vào tù của Trần Lăng, anh tìm được tội danh trộm cắp tài sản công cộng. Công ty bị cô ta trộm cắp tài sản chính là nhà máy hóa chất Khải Huy. Lục Nghiễm nhíu mày, đi về bên bàn xem máy tính lần nữa. Suy nghĩ đầu tiên là chẳng lẽ phần sổ sách này là do Trần Lăng lấy trộm từ Khải Huy. Trong hồ sơ của Trần Lăng không hề nhắc đến sổ sách dính dáng đến khoản chi xám. Đương nhiên là chuyện này chắc chắn không thể nói ra rõ ràng, trừ phi Khải Huy muốn mượn đó mà chuốc lấy những phiền phức khác. Người có thể tiếp xúc, chỉ ra và ghi chép lại để lưu trữ những khoản xám này đa phần là những nhân viên có chức vụ cỡ cấp quản lý kinh doanh, có quyền hạn bảo phía tài vụ chi tiền. Vậy thì trường hợp khá có khả năng chính là Trần Lăng muốn trộm thật sự là sổ sách, trộm tiền bạc chỉ là để che mắt, còn không thì có thể là sau khi trộm sổ sách bị quản lý bảo quản sổ sách phát hiện, sau đó quản lý để lấy trộm tiền bạc rồi vu oan cho Trần Lăng. Dù nằm trong trường hợp nào thì hiện giờ sổ sách rất có thể đã vào tay Thưởng Trí Bác, nhưng Trần Lăng cũng đã đề phòng, biết chụp ảnh giữ lại rồi đưa số ảnh này cho Trình Khi. Lục Nghiễm tỉ mỉ xem từng tấm ảnh sổ sách, nhanh chóng nhìn thêm một bên, nhận khoản trong số đó chính là công ty giám định bên thứ ba Hoành Liên. Khải Huy không chỉ chuyển tiền cho Hoành Liên có một lần. Lý Lan Tú lại từng làm việc ở Hoành Liên lúc còn sống, cũng có nghĩa là Khải Huy từng ngấm ngầm giao dịch nhiều lần với Hoành Liên, yêu cầu Hoành Liên sửa đổi số liệu giám định nước ô nhiễm hợp lý. Người phụ trách chính là Lý Lan Tú sao? Nghĩ đến đấy, Lục Kiếm mau chóng tìm kiếm trang mạng quản lý của nhà máy hóa chất Khải Huy. Lướt sơ thì phát hiện 8 năm trước, nhà máy hóa chất Khải Huy từng bỏ ra một số tiền lớn mời một giám đốc cố vấn về làm việc. Người này có tên là Cao Bản Thuận. Cao Bản Thuận à? Lục Nghiễm sững sờ, đó chẳng phải là tên mà Cao Thế Dương từng đổi sang sao? Trong vụ án thảm sát nhà họ Cao, trong lần lấy lời khai cuối cùng, Trung Ngọc có nhắc đến việc hai chị em cô ta và Trần đang tìm kiếm Cao Thế Dương rất lâu, đổi việc ở các nhà máy hóa chất nhiều lần trong vòng 10 năm chỉ để tìm Cao Thế Dương. Sau đó mới biết được Cao Thế Dương đã đổi tên thành Cao Bản Thuận. Thế thì xem ra Trần Lăng đã tìm được Cao Thế Dương trong thời gian làm việc ở nhà máy hóa chất Khải Huy. Sau đó phát hiện Cao Thế Dương và Lý Lan Tú lần lượt làm việc với tư cách là cố vấn của nhà máy hóa chất và đại diện của công ty giám định bên thứ ba, tiến hành giao dịch ngầm. Thế nên mới trộm mớ sổ sách về khoản chi xám này để chỉ ra tất cả. Nhớ lại về con người của Cao Thế Dương lúc còn trẻ. Khi còn trẻ ông ta thực hiện thao tác vi phạm quy tắc ở nhà máy hóa chất Hội Tân, khiến thùng hóa chất phát nổ, khiến mấy người công nhân chết tại chỗ. Cao Thế Dương lại còn được tiếng thơm có công cứu viện, nhận được khen thưởng. Sau đó Cao Thế Dương lại chuyển đến làm việc ở những nhà máy hóa chất khác, có làm thêm chuyện đầu cơ trục lợi gì nữa thì cũng chẳng lạ gì. Chỉ là giấy không có được lửa. Nếu như trước kia Cao Thế Dương không để lại những mầm họa này, thì sau này cũng không có chuyện Trần Lăng lại trăm phương nghìn kế tìm kiếm điểm yếu của ông ta. Nghĩ được đến đây, ngoài phòng làm việc có tiếng gõ cửa. Lý Hiểu Bổng bước vào. Lý Hiểu Bổng đi tới trước bàn. Đội phó Lục, em gọi điện hỏi rồi, Trung Ngọc bị xử tử hình, em cũng đã xác nhận thời gian với bên trại giam rồi. ngày mai lại đến lấy lời khai cho Trung Ngọc lần nữa. Được. Lục Nghiễm dừng lại một lúc, sắp xếp nội dung trong USB ra thêm một bản, đưa USB cho Lý Hiểu Vọng rồi nói: cô mau chóng tìm hiểu nội dung trong này trước ngày mai gặp Trung Ngọc. Ở trong này có nhắc đến một nhà máy hóa chất tên là Khải Huy, có giao dịch ngầm với công ty giám định bên thứ ba tên là Hoành Liên. Cao Thế Dương và Trần Lăng đều từng làm việc ở Khải Huy, vì thế tôi đoán tài liệu này là do Trần Lăng cung cấp lúc còn sống. Lý Hiểu Bỗng ngạc nhiên nói: Trần Lăng ư? Lục Nghiễm nói: tình hình cụ thể thì vẫn phải đợi đến ngày mai gặp Trung Ngọc rồi mới biết, nhưng mà cũng không thể chỉ căn cứ dựa vào mỗi lời khai của cô ta. Chúng ta vẫn phải tiếp tục điều tra về manh mối Khải Huy này. Lý Hiểu Bỗng nói: vâng, em hiểu rồi. Đang nói đến đấy, đồng nghiệp ở tổ điện tử gửi tin nhắn tới cho Lục Nghiễm. Đội phó Lục đã lục được hết bài đăng của tài khoản CD Talk. Có một bài cài sẵn thời gian chưa được đăng tải, giờ tôi gửi cho anh. Lục Nghiễm vội trả lời: cảm ơn. Sau đó anh lại quay sang Lý Hiểu Bỗng nói: nói mọi người để ý hòm thư điện tử, tôi gửi bài đăng của CD Talk cho mọi người xem cùng đi. Mấy phút sau, công trình nhóm trinh sát nhận được bài đăng. Cả Thiết Bồng đang nghiên cứu tư liệu ở nhà cũng đã nhận được. Lần trước bài đăng nhắc tới việc ông Tê, bố của nữ thần, đã vạch trần việc thải nước sai quy tắc của mấy nhà máy hóa chất và chuyện tai nạn giao thông của ông Tê. Bài đăng được lục ra lần này là tiếp diễn của nội dung lần trước. Nội dung đại loại là về việc thông qua việc vạch trần những chuyện này mà ông Tê lại phát hiện ra một nhà máy hóa chất khác không chỉ xử lý nước thải trái quy định mà còn động tay động chân vào sản phẩm, sử dụng nguyên liệu có hại cho sức khỏe con người mà nhà nước đã cấm. Bên dưới đó còn có danh sách các nguyên liệu có hại. Sau đó CD Talk lại bắt đầu thuật lại tiến triển sau đó của nhà máy hóa chất này, sáng lập nên thương hiệu như thế nào, phát triển nhà xưởng càng lúc càng lớn mạnh như thế nào, phát triển đa dạng, đầu tư vào những ngành nghề khác như thế nào. Doanh nghiệp này sau đó đã trở thành công ty tập đoàn. Chủ tịch tập đoàn này bắt đầu sự nghiệp từ thiện, mỗi năm đều đã bỏ ra một số tiền rất lớn để bỏ vào sự nghiệp bảo vệ môi trường ở thành phố G. Không chỉ đầu tư cho nhiều công ty giám định mà còn cung cấp nguồn hỗ trợ cho các nhà xưởng hóa chất mô hình mới, nhiều lần được chính phủ ca ngợi. Tiếp đến, CD Talk lại đính kèm danh sách sản phẩm của doanh nghiệp này, chiếm thị phần cao trên thị trường, còn dành ra một câu hỏi cho tất cả cư dân mạng xem bài đăng. Lục tìm trong nhà thử xem có mấy món hàng này không, còn muốn biết chúng được sản xuất ra như thế nào không. Ở cuối bài đăng, CD Talk đính kèm một tấm ảnh nhà máy hóa chất đầu tiên của doanh nghiệp này, còn có cả ruộng vườn và hồ nước đã ô nhiễm đến đen sì gần nhà máy. Chị đã vừa mới nghe xong bài đăng này, đồng nghiệp ở tổ điện tử đã gửi tin nhắn tới bảo rằng vừa phát hiện tài khoản CD Talk có người khác đăng nhập, còn đăng tải luôn cả bài đăng cuối cùng đang được cài sẵn giờ. Không chỉ có vậy, tài khoản CD Talk còn đổi cả mật khẩu. Chắc là tài khoản CD Talk đã được kết nối cố định với một số điện thoại nào đó. Vì thế lúc IP lạ tiến hành đăng nhập, chủ nhân số điện thoại có thể biết được nên mới tiến hành thao tác. Lục Nghiễm lập tức lên mạng xem, quả là như thế. Mấy phút trước, người theo dõi tài khoản CD Talk đã chia sẻ lại bài đăng này lên diễn đàn trong nước. Tuy từ đầu tới cuối CD Talk đều không nhắc tới tên của chủ tịch trong bài đăng, nhưng chỉ xem mô tả về tiến trình phát triển của doanh nghiệp này, cư dân mạng cũng đã nhanh chóng đoán ra được đây chính là Hoắc Đình Diệu. Chỉ tới nửa tiếng, cộng đồng mạng đã bắt đầu bùng nổ. Có người nói mình sống ở khu phía nam thành phố Giang, trông tấm ảnh này rất quen, hình như là có biết ở đâu. Nhưng mà nhà máy hóa chất này đã chuyển đi rồi, nhà xưởng cũng đã bị tháo dỡ, còn sông này cũng không còn đen như lúc nhỏ nữa. Bên dưới có người trả lời: nước không còn đen nữa nhưng vẫn không thể uống được, có vị đắng. Tóm lại là nông dân sống ở gần đó đều không dám dùng nước trong hồ đó. Nghe nói nhiều năm trước có một lần làm rầm rộ lắm, nhiều gia súc ở nông trường gần đó đã chết. Bây giờ chỗ đó còn có rất nhiều người mắc bệnh ung thư. Có người theo đó đưa ra vấn đề: nếu có một nhà từ thiện đền đáp xã hội, cống hiến rất nhiều cho thành phố này, nhưng tiền đề là tiền ông ta cống hiến đều được chất bởi bánh bao tẩm máu người, thế thì mọi người nghĩ sao? Có người nhanh chóng trả lời, cớm ghiếc, giả nhân giả nghĩa, làm chuyện xấu trước rồi lại buông đao lập địa thành Phật à? Làm gì có mối nào hời thế? Tố giác ông ta đi. Có người trả lời, tố giác sao? Tố giác kiểu gì? Ai đi tố giác? Tố giác với ai? Cái tên này đã trồi lên tới cao tận như thế rồi. Đám dân thường chúng ta lật đổ nổi không? Mấy người không xem tin tức à? Ông ta thường xuyên được ca ngợi đấy, người ta có bệ đỡ đấy. Còn có người trả lời, cái loại thế này chắc chắn chết không yên, đoạn tử tuyệt tôn. Bên dưới còn có người chế nhạo ông ta, có chết yên hay không thì không biết. Nhưng mà dù gì, thì con trai ông ta là chết không yên rồi đó. Phía bên dưới, còn có người chỉ ra vụ án theo phone của DuPont có thật ở Mỹ. Cư dân mạng này còn nói, bạn nào có hứng thú thì có thể tìm hiểu đầu đuôi vụ án này, sẽ biết được con đường gian nan khó khăn để làm lung lay được gốc rễ của một doanh nghiệp lớn, để phơi bày quá trình ô nhiễm công nghiệp hóa chất dài mấy chục năm. Có bao nhiêu người muốn nói ra sự thật đã phải mất mạng trong quá trình đó. Nhìn lại quá trình phát triển của tập đoàn Hoắc Thị, nói khó nghe thì ông Tê chắc cũng chỉ là một trong số những bộ xương trắng trên con đường thành công của doanh nghiệp bẩn mà thôi. Sau đó còn có rất nhiều cư dân mạng trả lời. Có người nói, thôi bỏ đi, sống tạm bỡ qua ngày đi. Nghĩ kỹ thế mà sợ. Thôi thì cứ làm dân cư ngu ngốc, không biết gì hết cho rồi. Biết rồi cũng không giải quyết được, còn phiền muộn thêm. Cuối cùng còn có một cư dân mạng nặc danh loan tin rằng doanh nghiệp nhà từ thiện này đã lọt vào vòng bình chọn cho Đại sứ bảo vệ môi trường năm nay. Nếu không có gì ngoại lệ thì chắc đã sẽ được chọn. Nghĩ cũng biết là bài đăng mới của CD Talk đã làm dậy sóng tới cỡ nào, nhanh chóng bùng nổ trên Weibo, lên cả tin tức tìm kiếm hàng đầu. Có không ít cư dân mạng đã gắn thẻ tập đoàn Hoắc Thị và bộ phận phụ trách giám sát quản lý. Ban đầu là có người đang mượn nước đẩy thuyền. Đến sau đó, chủ đề dân trở nên nóng hổi, lại còn không ít người những kênh truyền thông cũng chia sẻ theo. Tiếp theo đó, các đối thủ của tập đoàn Hoắc Thị cũng lần lượt tham gia vào, bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Một khi đám tư bản này mà đã tham gia vào, thì chủ đề cũng mau chóng sôi lên ùng ục. Một khi các đối thủ cạnh tranh tham gia vào, thì sẽ chĩa mũi giáo vào vấn đề đường dây sản xuất và chất lượng sản phẩm của tập đoàn Hoắc Thị. Những chuyện này đều chỉ có người trong ngành mới biết. Bên dưới xuất hiện không ít những ông hoàng kiến thức bảo rằng khẩu hiệu tự xưng của tập đoàn Hoắc Thị trước giờ luôn là chấp hành nghiêm ngặt, bảo đảm 100% tiêu chuẩn của nhà nước. Nhưng trên thực tế thì hoàn toàn không thể bảo đảm được độ đạt chuẩn trong giám định. Tất cả mọi sản phẩm đều có mức độ đạt chuẩn. Đã có mức độ đạt chuẩn thì sẽ có con số phần trăm thấp cho phép sai sót. Ví dụ như 3%, 5% cũng có nghĩa là sản phẩm thật sự đạt chuẩn thông thường cũng chỉ có 95%. Việc kiểm tra và xử lý những sản phẩm lỗi này sẽ lãng phí nhiều lợi nhuận hơn. Những doanh nghiệp cá biệt sẽ lựa chọn làm như không thấy, tiết kiệm bớt số tiền này. Thế là có cư dân mạng lại hỏi, mức độ đạt chuẩn của sản phẩm tập đoàn Hoắc Thị sản xuất là bao nhiêu phần trăm? Có người trả lời, việc này chỉ có lãnh đạo cấp cao trong nội bộ Hoắc Thị mới biết được. Ít nhất thì công nhân tuyến đầu ở xưởng không thể nào biết được. Nhưng mà theo nguồn tin đáng tin tưởng, thì công nhân tuyến đầu ở Hoắc Thị bây giờ có 4 cái thấp kém, chính là tố chất kém, tinh thần kém, năng suất kém, lương kém. Nhưng suy xét cho cùng thì vấn đề vẫn nằm ở tầng quản lý cấp trung và cao, ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn và đào tạo nhân tài bên dưới. Những doanh nghiệp tương tự đều sẽ bỏ ra không ít vốn để đào tạo nhân lực, nâng cao tố chất và tính tích cực công việc của công nhân. Nhưng Hoắc Thị trước giờ chưa từng lãng phí vào mặt này. Có cư dân mạng nhanh chóng trả lời rằng đúng là thế, lãng phí vào những chỗ khuất không thể thấy như thế này. Chỉ bằng đây đi làm từ thiện, để cho mọi người đều biết Hoắc Thị là doanh nghiệp có lương tâm, biết đền đáp xã hội như thế nào. Còn có bình luận bảo rằng đã mang hết đống sản phẩm do doanh nghiệp này sản xuất trong nhà mình ra xem cả buổi trời cũng biết có đạt chuẩn hay không. Mẹ bà nó, khốn cái là ba má còn thích mua, bảo là không chỉ tốt mà giá cả còn phải chăng. Khiếp thật, biết ngay là làm gì có chuyện rẻ mà tốt chứ. Bên dưới nhanh chóng lấp đầy bởi bình luận trả lời. Có không ít cư dân mạng đăng tải ảnh những sản phẩm mà ở nhà mình. còn kêu gào triệu hồi ông hoàng kỹ thuật biết về giám định hiện hồn mau chóng xem giúp. Chủ đề dần lệch sang hướng khác, sau đó lại có người nhắc tới Hoắc Ung, con trai nhỏ của Hoắc Đình Diệu. Còn có người bóc phốt là nghe nói mấy vụ án buôn người mới được phá ở thành phố Lịch, thành phố Giang đều có liên quan tới tay Hoắc Ung bị phần xác kia. Có người nhớ lại bảo rằng hình như nữ bác sĩ phần xác Hoắc Ung đã từng bị đem bán. Có người trả lời đâu chỉ có thế, còn có cái tiệc thác loạn gì đó nữa cũng liên quan đến tên Hoắc Ung này luôn. Hình như là nữ bác sĩ đó nhìn thấy người mẫu nữ bị ngược đãi đến chết trong bữa tiệc nên mới bị bán tới thôn. Tất nhiên là những thông tin trên đều có dính tới câu chuyện mà CD Talk đăng tải trước đó. Vì sự việc hệ trọng nên tài khoản chia sẻ câu chuyện đã bị xóa mất từ lâu, nhưng vẫn không có ít người kịp thời lưu ảnh lại. Thông tin có phải sự thật hay không thì cảnh sát không công bố. Dù có cần công khai gì thì cũng chỉ miêu tả hời hợt, không nhắc tới mấy thứ chi tiết như thế. Nhưng cư dân mạng hóng hớt đâu có thèm biết thật giả gì. Vừa nghe thấy chuyện kinh hãi đến thế là adrenaline trong người bỗng chốc được kích hoạt. Rất nhiều người đều lên tiếng bảo rằng loại này đáng bị băm thành ngàn mảnh, chết là vừa đời. Sau mấy tiếng đồng hồ sục sôi, hiện giờ không chỉ có thành phố Giang mà tất cả cộng đồng mạng ở vùng khác cũng lần lượt đổ dồn sự chú ý vào chuyện này. Còn có rất nhiều người nói không chỉ ở thành phố Giang, thật ra gần những huyện thành ở quê mình cũng có rất nhiều kênh mương hôi thối, hiện giờ rất lo cho người nhà. Nếu sự phát triển của công nghiệp và kinh tế phải trả giá bằng sức khỏe của con người, vậy thì bây giờ chúng ta kiếm tiền chỉ để mua thuốc men sau này thôi sao? Ngoài ra, một số người có sức ảnh hưởng ở thành phố Giang cũng đã đứng ra lên tiếng. Tuy không trực tiếp chỉ vào vấn đề của sản phẩm, nhưng đều cùng nhất trí mong đây chỉ là hiểu lầm, mong những thứ chúng ta sử dụng mỗi ngày không phải là sản phẩm có độc, mong việc sản xuất những sản phẩm này không có liên quan gì tới những con nước đen kia. Thế nhưng bên dưới những mong muốn này, có một số cư dân mạng ở thành phố Giang đã đăng tải trực tiếp hình ảnh của nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô và sông ngòi thôn xóm gần đó, bảo rằng những hình ảnh này không phải được chụp vào 17-20 năm trước mà đã chụp gần đây. Mọi người tới xem đi. Tuy những nhà máy này đã bị bỏ hoang, nhưng môi trường vẫn chưa được cải thiện. Người dân trong thôn cũng không dám báo cáo, còn dùng thứ nước này để tưới tiêu trong nông nghiệp. Cuối cùng thì lương thực sản xuất ra lại đi bảo vụng mọi người. Một khi giám định phát hiện số lương thực này không đạt chuẩn thì sẽ cấm tiêu thụ, nhưng mặt hàng kinh doanh sẽ bị gỡ khỏi kệ. Tin tức lan tràn ra thì sẽ không ai còn dám mua hàng ở những nơi này nữa. Thế thì người nông dân sẽ mất sạch vốn lẫn lời. Bài đăng của CD Talk đã làm dấy lên một cơn chấn động to lớn. Sau mấy tiếng lan truyền tiếp diễn, hiện giờ đã càng lúc càng thêm kịch liệt. Thật ra người trong ngành đều biết đây không chỉ là vấn đề của một loại doanh nghiệp nào đó, mà là cả một môi trường ác liệt. Nếu không tới nước gay gắt dữ dội thì nhà nước cũng đã không liên tiếp đưa ra chính sách mới. Nhưng chuyện này cũng đúng như phân tích trước đó của Lục Nghiễm. Khói lửa của dân chúng không thể càn quét mà không có mục đích, cần phải nhắm chính xác vào một mục tiêu, tập trung súng đạn. Tập đoàn Hoắc Thị đã trở thành tấm bia này. Một tấm bia được đẩy ra sau từng bước bố trí, lót nền của City Talk. Tất nhiên là chuyện này cũng đã đến tai chính phủ của thành phố. Chiều tới, Lục Nghiễm đang định gọi điện thoại cho Tân Bắc Thành, nhưng nghĩ lại thì lại gọi cho Tề Vận Chi. Tề Vận Chi nói với Lục Nghiễm rằng Tân Bắc Thành mới vừa nhờ thư ký gọi điện cho bà, báo chắc là hôm nay sẽ về muộn lắm, không cần chừa cơm, thậm chí có thể là không về. Nguyên nhân là gì thì lại không nói. Lục Nghiễm cũng đã tính trước được, rất có thể chuyện này để đến tai lãnh đạo cấp tỉnh. Dù bước tiếp đến là truy cứu trách nhiệm hay là điều tra, thì tất cả cán bộ cấp thành phố, bao gồm cả Tân Bắc Thành, đều phải lập tức phân công bố trí ngay. Trước lúc tan làm, Lục Kiếm lại họp với tổ trinh sát số 1 thêm một lần nữa. Phân công các bước tiếp theo, cũng dặn dò không được bớt dây động rừng lúc điều tra. Dù bên ngoài có chấn động tới đâu, dù bên trong có dính dáng tới bao nhiêu sự việc, họ vẫn là cảnh sát hình sự. Trách nhiệm của họ là tiến hành điều tra xử lý vụ án hình sự, tuyệt đối không được vượt quá bổn phận với những vấn đề họ không có quyền hạn. Tuyệt đối không thể gây sơ suất trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, khiến cho kẻ chủ mưu mưu mô lợi dụng, khiến cho những chứng cứ thu thập được đều mất đi hiệu lực. Lúc họp xong, thành phố Giang đã qua giờ cao điểm tối. Cả thành phố sáng đèn lấp lánh đẹp đẽ, dường như không khác gì so với mọi ngày. Chỉ là những cư dân sinh sống trong thành phố này lại chìm trong nỗi bất an. Trên đường về nhà, sau bữa cơm trà nước, họ vẫn tiếp tục bàn luận về môi trường sống ở thành phố Giang. Bởi vấn đề liên quan tới tập đoàn Hắc Thị, mà hiện giờ đến cả khí thải xe, hàm lượng khói bụi, tạp chất trong nước sinh hoạt vân vân đều trở thành một phần chủ đề cuộc trò chuyện. Vừa hơn 7 giờ, Lục Nghiêm cũng lái xe về căn nhà của Tiết Bồng. Anh không có chìa khóa, đi tới cửa đang định bấm chuông thì cửa đã mở ra từ bên trong. Lục Nghiễm có hơi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn thì bắt gặp đôi mắt to tròn của Ba Nô, không khỏi mỉm cười, còn xoa đầu nó bảo: mới tới có bao lâu đâu mà thành chủ nhà luôn rồi vậy, xịn ghê. Ba Nô nghe được thì khẽ vẫy vẫy đuôi đẩy dép cho Lục Nghiễm. Lục Nghiễm thay giày ra, cởi áo khoác, nhìn thấy tấm bảng trong mật thất lại bị lấy ra, bên cạnh còn có chồng một sấp tài liệu, chỉ là không thấy Tiết Bồng đâu hết. Mà trong nhà lại quá yên ắng. Đến lúc bước sang góc đọc sách, Lục Nghiễm mới nhìn thấy Tiết Bồng đang cuộn người ngủ say trên sofa. Lục Nghiễm rửa tay, đun ấm nước nóng. Nhân lúc nước còn chưa sôi, anh ngồi xuống trước sofa, kéo chăn lên cho Tiết Bồng. Tiết Bồng cảm nhận được có động tĩnh cũng thức giấc, lim dim mắt, làm quen với ánh sáng. Nhìn thấy Lục Nghiễm bèn mơ màng hỏi: anh về khi nào vậy? Mấy giờ rồi? Lục Nghiễm mỉm cười: hơn 7 giờ rồi, sao bây giờ này em đã ngủ rồi vậy? Tiết Bồng dụi mắt, vẫn chưa mở mắt ra. Xem tài liệu hết cả buổi chiều, mệt quá nên chợp mắt một tí. Mệt quá sao? Lục Nghiễm lại bảo: à, nhức người đúng không? Anh xoa bóp cho nhá. Tiết Bồng không ngồi dậy, chỉ trơ mình tại chỗ, quay lưng về phía Lục Nghiễm. Lục Nghiễm nhìn xuống tấm lưng mảnh khảnh, cong cong khóe môi, đưa hai tay nhẹ nhàng xoa bóp eo của cô, ấn ngón cái về hai bên hông, xoa bóp các huyệt. Tiết Bồng yên lặng mấy giây rồi liếc nhìn anh, hỏi với giọng điệu lạ kỳ: em nhấc vai gáy mà, sao lại xoa hông thế? Anh tưởng là... Lục Nghiễm cứng đơ, nhìn vào mắt của Tiết Bồng. Lại thêm vài giây im ắng, Tiết Bồng có vẻ đã hiểu ra, trợn mắt với anh rồi lại nằm xuống: xoa hông xong rồi làm tiếp trên vai nhá. Lục Nghiễm lại cười xoa cả vai và gáy của cô: sáng mấy giờ dậy thế? Tiết Bồng mệt mỏi: 10 giờ. Lục Nghiễm đáp: muộn thế, coi bộ chất lượng giấc ngủ tốt đấy chứ. Tiết Bồng dừng lại trả lời một câu: còn lâu ấy chứ mà chất lượng tốt, tại tôi quá thức khuya quá đấy. Lục Nghiễm không lên tiếng, nụ cười càng thêm đậm đà. Một lúc sau Tiết Bồng mới nói: tối nay em muốn ngủ sớm. Lục Nghiễm đáp: ừ là xong rồi đấy hả? Tiết Bồng nói: em nói thật đấy, em muốn để dịu thêm mấy ngày. Lục Nghiễm cười: anh biết mà, anh có phải trẻ trâu mới lớn đâu. Nói xong thì lại im lặng. Tiết Bồng nằm yên ở đó không nhúc nhích, tới lúc thấy ngợp mới nghiêng người qua: nằm vậy khó chịu quá, kéo em dậy với. Lục Nghiễm ngồi lên sofa kéo cô dậy. Tiết Bồng tì vào, tựa đầu vào vai anh, người vẫn mềm nhũn. Lục Nghiễm trượt tay ra sau lưng cô, xoa bóp thật nhẹ nhàng. Một lúc sau Tiết Bồng lại ôm lấy anh thở dài. Lục Nghiễm khựng lại: sao thế? Tiết Bồng nói: tự dưng em lại có linh cảm không hay. Lục Nghiễm nghĩ ngợi rồi nhanh chóng hiểu ra: tại bài đăng lúc chiều sao? Tiết Bồng nói: chuyện đến nước này rồi, dù là City Talk hay là chú thường, chắc họ đều không định trở lại đường đuôi cho mình nữa rồi. Chắc là bốn cá chết lưới rách. Hôm nay em gọi điện cho chú thường, chú tắt máy rồi. Em hỏi mẹ em mấy ngày nay có liên lạc gì không. Mẹ em nói là chú thường còn chưa đi nhận cả hai cốt của Thường Phong, không biết đi đâu mất rồi. Lục Nghiễm sửng sốt: đến hai cốt của Thường Phong còn chưa nhận, mất liên lạc như thế sao? Tiết Bồng nói: hiện giờ em đang lo hai chuyện. Một là lo chú thường bị một thế lực nào đó khống chế mất rồi, thế nên mới mất liên lạc. Hai là lo chú thường tự lựa chọn biến mất, dù là trường hợp nào cũng đều không lạc quan. Nếu là vế trước, thế thì chứng tỏ Hoắc Đình Diệu đã nghe được tâm hơi mà hành động rồi. chỉ là phía trước có khả năng rất thấp. Dù gì thì thường trí bác cũng ở trong tối. Dù Hoắc Đình Diệu có biết được là có ai đó đang âm thầm giở trò, thì cũng chưa chắc đã nghĩ ngay đến thường trí bác, lại còn hành động nhanh đến như thế được. Nếu như là phía sau, thế thì chứng tỏ là thường trí bác đang mai phục trong tối, mục đích là để thực hiện hành động tàn bạo hơn sau đó. Tiết Bồng ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt Lục Nghiễm. Và lúc này, cả hai cũng nghĩ đến cùng một chuyện. Lục Nghiễm nói, tuy City Talk đã làm rất nhiều chuyện chạm tới ranh giới pháp luật, đa phần thành viên tổ chức cũng đều chỉ bị khống chế. Nhưng dù những vụ án này có gây kinh hãi tới mấy, thì cũng chỉ là chút trầy xước đối với tập đoàn Hoắc Thị thôi. Tiết Bồng nói, hiện giờ có thể thấy City Talk chỉ biết chuyện ô nhiễm công nghiệp hóa chất ở bên ngoài. Họ hoàn toàn chưa tiếp xúc đến cốt lõi bên trong, cũng không có đường để tiếp xúc. Hoặc có thể là City Talk biết được loáng thoáng cái gì đó, nhưng lại không biết vũng nước này sâu đến độ nào. Lục Nghiễm nói, vì thế họ đã đưa ra ngụ ý để chính phủ và cảnh sát can thiệp điều tra. Những thứ được phơi bày trên mạng cũng là vì muốn dùng sức mạnh truyền thông để tạo áp lực. Tiết Bồng nói, nhưng mà với tư cách là cảnh sát thì năng lực của mình có hạn, trừ phi là án hình sự, những chuyện khác hoàn toàn không phải bổn phận của anh. Lục Nghiễm nói, trừ phi sự việc vẫn đang tiếp tục được nung nấu, cấp trên muốn điều tra triệt để, điều động các bộ phận như cảnh sát kinh tế, giám sát quản lý, viện kiểm sát để thành lập tổ chuyên án, như thế thì có thể sẽ còn điều tra được tận sâu hơn. Nhưng về mặt thời gian thì cũng cần 1 năm, 2 năm, thậm chí là lâu hơn thế. Tiết Bồng nói, là cảnh sát, em biết người trong City Talk phải chịu sự chế tài của pháp luật. Nhưng là một con người, em mong họ không phải chết oan chết uổng. Ngoài ra còn có cả bố em và chị của em nữa. Lục Nghiễm khẽ thở dài, đưa tay vén tóc cô mà hỏi, em đang sợ sau nhiều chuyện như thế vẫn không thể lay động được gốc rễ của sự việc sao? Tiết Bồng cúi đầu nói, em biết nếu truy xét tới tận cùng thì bất cứ doanh nghiệp nào cũng sẽ có vấn đề. Chỉ cần điều tra là chắc chắn sẽ tìm được sơ sót. Nhưng chuyện gì thì cũng phải quan tâm tới tính nghiêm trọng của nó, còn phải mượn đó để phát huy. Bây giờ CD Talk đã đưa ra một vấn đề, chuyện tiếp đó xảy ra thế nào thì em không mong là nó sẽ sấm to mưa nhỏ, đến cuối cùng lại bỏ mặc ở đó. Lục Nghiễm nói, không đâu, chuyện khác thì anh không dám nói, nhưng chuyện này thì anh tin là lần này tập đoàn Hoắc Thị rất khó thoát. Tiết Bồng ngẩng lên nói, sao thế? Lục Nghiễm cười đáp, mẹ anh nói hôm nay chú Tần phải tăng ca đến muộn lắm, có thể không về nhà luôn ấy. Tiết Bồng nói, vì tập đoàn Hoắc Thị sao? Lục Nghiễm nói, nếu chỉ là một bài đăng bịa đặt thì tập đoàn Hoắc Thị chỉ cần đưa ra một lời thanh minh rồi công khai xử lý là được. Qua mấy ngày là người dân không bàn nữa rồi. Nhưng lần này thì khác, tòa thị chính phản ứng nhanh như thế, chứng tỏ mọi sắp xếp trước đó của tổ chức City Talk đã sinh ra phản ứng dây chuyền. Trong vòng nửa năm liên tiếp xảy ra các vụ án mạng, mỗi vụ đều có liên quan tới tập đoàn Hoắc Thị, mỗi vụ đều rầm rộ trên mạng, gây đủ thứ sóng to gió lớn. Nhưng chuyện này sớm đã đến tai lãnh đạo cấp tỉnh. Anh nghĩ bước tiếp theo chính phủ chắc chắn sẽ vỗ về dân chúng rồi triển khai điều tra tập đoàn Hoắc Thị. Đương nhiên là vẫn có một khả năng nữa, có khi Hoắc Thị đã sớm khiến chính phủ chú ý đến, họ đã muốn can thiệp từ lâu. Tổ chức City Talk đã trùng hợp xuất hiện vào lúc này, đổ thêm dầu vào lửa. Tiết Bồng cục mắt khẽ gật đầu, cô biết suy đoán của Lục Nghiễm hẳn sẽ gần với sự thật hơn. Dù sao thì chỉ với vài vụ án hình sự không thể nào làm lung lay một công ty quy mô lớn như tập đoàn Hoắc Thị được. Dù Hoắc Đình Diệu có giết người, có bị bắt thì đó cũng là hành động của một mình ông ta. Pháp luật cũng chỉ truy cứu một mình ông ta, không thể ra phán quyết cho tập đoàn Hoắc Thị được. Đối với đối tượng mà tổ chức City Talk muốn nhắm đến hoàn toàn không phải một người nào đó của nhà họ Hoắc. Bọn họ muốn nhổ bật gốc công ty tập đoàn này, thế thì chắc chắn phải nhúng tới thứ gì đó ở sâu hơn. Có thể là những thứ quan trọng đó chỉ có lãnh đạo cấp cao trong nội bộ mới nắm được. Năm đó địa ốc Thừa Văn đổ sụp một cách gây chấn động, các bộ phận cùng hợp tác tiến hành điều tra gấp rút. Trước kia chưa từng có chuyện gì kinh khủng tới như vậy. nhưng chứng cứ then chốt vẫn phải là những mục mà cô Giao cung cấp. Cô Giao chính là người thừa kế mà cô Thừa Phân một tay đào tạo nên, lại còn là người dễ dàng tiếp xúc đến cái cốt lõi trong nội bộ địa ốc Thừa Phân. Đến cô ấy mà còn phải bỏ ra 10 năm để thu thập chứng cứ. Muốn nhắm vào sâu trong tập đoàn Hoắc Thị từ bên ngoài, thế này bắt buộc cần có sự hợp tác của các phòng ban. Nếu không có kỳ tích và điều bất ngờ gì xuất hiện, e rằng đây sẽ là một trận chiến đấu lâu dài. Sáng sớm hôm sau, Lục Nghiễm và Lý Hiểu Mộng tới trại giam nữ. Mấy tháng rồi mới gặp lại Trung Ngọc. Trung Ngọc đã gầy guộc đi hẳn, mặt mày thì khô héo, sắc mặt xám xịt, còn hơi sưng lên. Nhưng nhìn thấy hai người thì lại cười rất nhẹ nhõm, cứ như là cuối cùng cũng rút bỏ được gánh nặng, có thể nghỉ ngơi được rồi. Trước kỳ Lục Nghiễm cũng đã từng nghe, từng thấy những trường hợp tương tự. Có rất nhiều phạm nhân tội ác tày trời, sau khi biết được phán quyết cuối cùng của mình, lại có thể ngủ ngon hơn, cảm thấy sắp được giải thoát. Tất nhiên là cũng có một số người sẽ thấy bất mãn với kết quả phán quyết, yêu cầu kháng án, mong muốn có được một cơ hội sống. Có thể thấy rõ Trung Ngọc thuộc trường hợp đầu. Trung Ngọc ngồi xuống bảo ngay: "Cảnh sát Lục, trước đây tôi đã khai hết những gì phải khai rồi. Hiện giờ vụ án của tôi cũng đã được xử lý xong, sao cậu còn tới hỏi tôi nữa?" Trung Ngọc nói rồi lại cười, trên mặt không có chút kinh ngạc hay nghi ngờ gì. Lục Nghiễm thấy thế bèn nói: "Xem ra chị biết chúng tôi tới để làm gì. Đúng là vụ án của chị đã được xử lý xong, nhưng còn có vài chuyện liên quan tới chị và Trần Lăng, giữa hai người và Silly Talk cần chị nói rõ." Trung Ngọc khựng lại, cố tỏ ra bất ngờ: "Silly Talk à? Tôi không quen người này, chưa gặp ngoài đời bao giờ, cậu muốn tôi nói gì?" Lục Nghiễm vẫn rất bình thản. Trong thời gian làm việc ở nhà máy hóa chất Khải Huy, Trần Lăng từng đánh cắp một phần sổ sách ghi chú về khoản chi xám. Trong đó có thể cho thấy Khải Huy và công ty giám định bên thứ ba Hoành Liên có giao dịch ngầm. Chị có biết chuyện này không? Trung Ngọc cụp mắt, không đánh lừa đánh đảo mà thẳng thắn thừa nhận: "Tôi biết, chị tôi bị xử tù vì chuyện đó mà. Người của Khải Huy có đe dọa thế nào, chị ấy cũng đều không chịu giao sổ sách ra. Thà rằng chịu gánh thấy tội danh trộm cắp tài sản công cộng, cũng nhất quyết không nói một chữ." Vừa nhắc đến Trần Lăng, vẻ mặt của Trung Ngọc đã trở nên dịu dàng hơn nhiều, giọng điệu còn hơi sùng bái: "Chị ấy là người tôi nể phục nhất, kiên cường, biết nhẫn nhịn, quyết đoán. Nếu không bị mang bệnh, chị ấy nhất định có thể làm nên chuyện lớn." Lục Nghiễm lại không có ý định tiếp tục nói về Trần Lăng với Trung Ngọc. Anh chỉ hỏi: "Người đe dọa cô ta chính là Cao Bản Thuận, cũng chính là Cao Thế Dương sao?" Trung Ngọc ngước lên: "Không phải, Cao Thế Dương chỉ dám lén lút làm chuyện sảng bậy. Ông ta không có cái lá gan đó, là người bên ngoài làm." "Người bên ngoài à?" Lục Nghiễm nhào mắt: "Là ai vậy?" Trung Ngọc lại không trả lời mà hỏi ngược lại: "Dù tôi có nói ra thì cô cậu cũng làm được gì? Chuyện này không có chứng cứ gì đâu." Lục Nghiễm dừng lại một chút rồi mới hỏi: "Nếu như Trần Lăng muốn lợi dụng sổ sách để khiến Cao Thế Dương bị pháp luật trừng trị thì cô ta đã không ngồi tù rồi. Cô ta hoàn toàn có thể giao lại sổ sách cho các bộ phận có liên quan, tố giác nhà máy hóa chất Khải Huy. Nhưng cô ta không làm thế, thà chịu bị Khải Huy cắn ngược lại cũng phải giấu sổ sách đi. Là vì sao?" Trung Ngọc cười khẩy: "Nếu chỉ tố cáo nhà máy hóa chất Khải Huy và Cao Thế Dương thì dễ dàng cho ông ta quá. Quan lắm ông ta cũng chỉ phải ngồi tù mấy năm. Bố mẹ chúng tôi thì lại mất đi cả mạng sống. Còn cuộc đời của 30 mấy năm nay của tôi thì cùng chị tôi nữa, tất cả đều đã bị hủy diệt, là dựa vào đâu?" Lục Nghiễm nghe xong gật đầu. Nguyên nhân này cũng như anh suy nghĩ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.